Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Kiêu Dược Thiên Hạ Đệ Nhất Khốc. Chương 20. Lời này vừa ra, không đề cập tới người khác, chỉ Triệu Vũ Thần tự mình, liền lập tức ý thức được, hắn nguyên bản lo lắng là cỡ nào buồn cười, hắn lại là đã quên, Tô Minh Châu như vậy ương ngạnh tính tình, còn sẽ bị ủy khuất à, hắn thật sự là mê tâm, hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy, này cùng người khác xin lỗi, đều có thể nói kêu người khác một bụng hỏa khí, đảo thật sự là nàng Tô Quý Phi hành sự tuy là như vậy nghĩ, nhưng Triệu Vũ Thần lại là tự mình cũng không phát hiện tùng thân mình. Hơi hơi sau này lại gần đoàn gối, cũng như một bên trong lòng nội cười trộm mẫu hậu giống nhau. Chỉ bưng chung trà, làm ra một bức xem náo nhiệt bộ dáng tới. Tống Ngọc Luân trường đến lớn như vậy, thật giống như một cái chứa đầy hỏa dược đại pháo trúc. Phàm là có đinh điểm hỏa tinh nhi đều phải tạc lên. Mà này hỏa tinh thiêu nhanh nhất, cái thứ nhất là Tống gia bị hạch tội suy tàn. Cái thứ hai chính là nàng cái đầu. Ngày hôm trước Tô Minh Châu động thủ khi, liền đề cập Tống gia xấu hổ tình cảnh. Hôm nay rõ ràng là tới xin lỗi. Không ngờ lại còn như vậy cố ý cười nhạo nàng cái đầu Tống Ngọc Luân như vậy pháo trúc tính nết như. Thế nào nhẫn thích đáng tiếp theo ném ống tay áo liền muốn đứng dậy cãi cọ. Chính là cánh tay còn không có nâng lên tới. Đối diện Tô Minh Châu liền đã là sớm có chuẩn bị giống nhau. Hơi hơi cúi người, bước chân vừa chuyển, liền một tay đem đứng lên Tống Ngọc Luân ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tô Minh Châu nguyên bản so Tống Ngọc Luân cao hơn không ít. Hôm nay nàng cố ý xuyên hậu cao đế dày vải, lại bằng thêm hai tấc, nhìn liền dường như so Tống Ngọc Luân cao một đầu giống nhau. Như vậy từ sau lưng bắt hai vai, thế nhưng đủ như là ôm lấy cái choai choai hài tử. Như vậy thân mật đứng ở một chỗ, đặt ở người ngoài trong mắt, đảo rất giống biểu tẩu cùng cô em chồng có bao nhiêu thân cận giống nhau chính là cũng chỉ có khí. Đầy mặt đỏ bừng Tống Ngọc Luân biết, nàng trong lòng thật sự là đinh điểm đều không nghĩ muốn này gặp quỷ thân thiết chỉ là Tô Minh Châu sức lực đại lợi hại, như vậy bao quát, cánh tay của nàng lại là một chút đều không động đậy đạt được hào Tô Minh Châu lại như là đinh điểm. Không có nhận thấy được đối phương dãy giụa, kéo qua Tống Ngọc Luân sau, liền lập tức nhìn về phía trên giường Thái Hậu, thật sự giống một cái yêu quý biểu muội tàu tử giống nhau. Cười tủm tỉm nói, mẫu hậu nhìn một cái, muội muội có phải hay không trường cao chút người ở phá lệ tức giận thời điểm. Đầu óc là sẽ xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Tống Ngọc Luân lúc này bị chọc tức thực. Trong lúc nhất thời lại là đều đã quên khẩu ra ác ngôn. Vừa mới phản ứng lại đây, rồi lại bị Tô Minh Châu này một câu đoạt trước. Cố tình Thái Hậu nương nương còn phá lệ cho nàng thể diện nở nụ cười, như vậy nhìn. Giống như thật là trường cao, Tống Ngọc Luân tính tình liền tính lại đại. Thái Hậu nói chuyện, nàng cũng là không dám đi ngắt lời đánh gãy. Nàng cắn môi dưới, chỉ còn chờ Thái Hậu nương nương dứt lời sau, liền phải lập tức chiều Tô Minh Châu phun đi lên. Nhưng cố tình, Thái Hậu nói âm vừa ra, còn không có thể luân thượng nàng mở miệng, một bên Triệu Vũ Thần thế nhưng cũng gật đầu chậm nhìn. Phảng phất cũng so lần trước cao chút liền bệ hạ đều nói như vậy Tống Ngọc Luân nghe vậy đó là sửng sốt, cũng không cấm nghĩ chính mình thật là có hai tháng không lượng quá. Chẳng lẽ là thật sự trường cao như vậy tưởng tượng, cúi đầu nhìn tự mình mũi chân, trong lòng đó là nhịn không được vui vẻ. Trong lúc nhất thời lại là liền còn bắt lấy nàng bả vai Tô Minh Châu đều đã quên hơn phân nửa. Đối với Triệu Vũ Thần mở miệng phối hợp, Tô Minh Châu cũng có vài phần ngoài ý muốn, bất quá như vậy điểm việc nhỏ cũng không tính cái gì. Nàng mang theo vài phần kinh ngạc ngó trên giường Triệu Vũ Thần liếc mắt một cái. Liền lại phục hồi tinh thần lại, thừa dịp thủ hạ Tống Ngọc Luân xuất thần công phu một lần nữa đem nàng ấn trở về ghế. Lại tiếp tục nói, không sai, muội muội nghe ta, ngày sau ở trong phủ nhiều dưỡng mấy đầu mẫu ngưu, mỗi ngày đều uống nhiều hai ly sữa bò. Cái này tử mới có thể càng dài càng cao tục ngữ nói một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, lời này là có đạo lý. Tống Ngọc Luân nguyên bản chỉ dục hướng quan lửa giận. Bị như vậy một gián đoạn, liền nháy mắt bị phóng đi hơn phân nửa. Đối với Tô Minh Châu lời này tuy còn không đạt được chuyển giận vì hỉ. Nhưng rốt cuộc là đã mất hơn phân nửa khí thế. Chỉ là khinh thường hừ lạnh nói, dưỡng mẫu ngưu ăn sữa bò. Đó là Tây Bắc nhung địch tập tính. Cũng chỉ có ngươi như vậy thô nhân mới nuốt hạ sữa bò mùi tanh đại. Tại đây đại đảo kinh thành trong ngoài, đích xác không có ăn sữa bò thói quen. Bất quá Tô Minh Châu nghe lời này đảo cũng không tức giận. Dù sao, trải qua cả nước nhân dân nghiệm chứng quá trường cao bí quyết ta là nói cho ngươi. Nếu là không nghe, có hại lại không phải ta. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu như cũ cười tủm tỉm nói, ngươi nói không sai. Ngươi xem kia nhung địch vương đình nam nữ đệ tử nhóm. nhưng có vóc dáng thấp ta nếu không phải đánh 3 tuổi khởi ăn sữa bò. Cũng trường không đến hiện giờ cái đầu, nói. Nàng còn vì chứng thực giống nhau. Cúi đầu giơ tay đi vỗ vỗ Tống Ngọc Luân viên hồ hồ phát tâm ni. Tống Ngọc Luân tuy là lứt tiểu. Xảo, lại cũng qua tuổi 15. Lại phi không hiểu chuyện ngây thơ hài đồng. Tô Minh Châu này động tác 3 phần thân cận đảo mang theo thập phần bỡn cợt trêu đùa. Nàng như thế nào nhẫn đến vừa mới bị chụp một chút. Liền chỉ như bị dẫm cái đuôi miêu nhi giống nhau nhảy dựng lên. Muốn giơ tay phản kích. Nhưng cố tình, Tô Minh Châu rồi lại như là sớm có chuẩn bị giống nhau. Liền như vậy gãi đúng chỗ ngứa lóe trở về. Còn cố ý giống nhau cúi đầu lại chiều nàng cười cười. Tô Minh Châu đương nhiên không có khả năng làm nàng chụp đến. Nàng đời trước ăn hết thân thể không tốt mệt. Lần này thật vất vả có một cái khỏe mạnh thân thể. Còn như vậy vừa khéo xuất thân ở võ tướng nhà. Tự nhiên liền càng không chịu kêu chính mình hảo hảo thân thể ở tú phòng quan nhu nhược bất kham. Nàng tuy không có thể đi theo hai cái huynh trưởng cùng Minh Lãng giống nhau ấn trong quân tiêu. Chuẩn chịu đựng thân thể. Nhưng cũng là đánh 4-5 tuổi khởi liền muốn tự mình ngựa con cần luyện cưỡi ngựa bắn cung. Một ngày chưa từng kéo xuống. Nếu bằng không, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem Tống Ngọc Luân chế phục. Bị như vậy tươi cười kích thích. Tống Ngọc Luân vừa mới vừa bình phục cảm xúc mắt thấy liền lại cổ lên. Đang định mở miệng khi, một bên Thái An trưởng công chúa liền đứng lên. Cùng nàng sắc mặt nghiêm túc nói, Ngọc Luân chớ có hồ nháo. Ngươi đã quên Thục Phi nương nương với ngươi dặn dò chưa từng chúng ta hôm nay tiến cung. Là có chính sự, nghe xong lời này, Tống Ngọc Luân mới chợt phản ứng lại đây cái gì giống nhau. Nàng thấp đầu, tuy có vài phần không tình nguyện, lại cũng đứng lên tiến lên vài bước. Đối với chủ vị Phương Thái Hậu quy quy củ củ khuất đầu gối phía trước. Là Ngọc Luân không hiểu chuyện. Nay cái riêng tới cấp ngài thỉnh tội. Còn thỉnh Thái Hậu nương nương chớ trách. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Tống Ngọc Luân xưa nay đều là hồng pháo trúc giống nhau. Chỉ có nổ tung. Lại còn thật sự không có biết chính mình cấp người khác thêm phiền toái. Xong việc nhận sai thời điểm. Lúc này lời này vừa ra. Ở đây mọi người liền đều là sửng sốt. Một bên Thái An công chúa cũng đứng lên. Tựa hồ có chút thẹn thùng giống nhau, quý phi yêu thích Ngọc Luân. Mới cùng Ngọc Luân đùa giỡn. Nhất thời thất thủ cũng là có. Cũng là ta nhất thời tưởng xóa. Vì như vậy một chút việc nhỏ. Liền nhiễu Thái Hậu thanh tĩnh. Thật sự là không nên, một lát. Vẫn là trải qua mưa gió Phương Thái Hậu phục hồi tinh thần lại. Ý bảo nửa bình đi nâng dậy. Ôn hòa nói, đều là người một nhà. Nói cái gì nhiễu không nhiễu, Triệu Vũ Thần tuy trong lòng kinh ngạc. Nhưng huyết mạch tương liên cô mẫu cùng biểu muội. Tự nhiên cũng là nhạc thấy này khoan dung hiểu chuyện. Nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu, mẫu hậu nói không tồi. Nguyên bản không coi là cái gì đại sự, Thái An trưởng công chúa cảm tạ ân. Lại hướng tới Tô Minh Châu nói, lại nói tiếp. Cũng là ít nhiều Thục Phi nương nương nhắc nhở khuyên giải. Nếu bằng không, ta không biết gọi là gì mê tâm. Làm bậy trưởng bối, lại là liền cái này lòng dạ cũng không có. Còn cùng vãn bối so đo lên, nương nương cũng ngàn vạn chớ trách Thục Phi hai chữ vừa ra. Trong điện liền phảng phất chợt đình trệ một cái chớp mắt giống nhau. Tô Minh Châu sắc mặt nháy mắt lạnh lùng. Thái hậu trên mặt từ ái tuy vẫn là đinh điểm không giảm. Thậm chí còn gật đầu ứng hòa một câu. Nhưng ngồi ở một bên Triệu Vũ Thần. Lại là rành mạch nghe được Thái hậu rất là lạnh nhạt tiếng lòng Thục Phi này phản ứng. Nhưng thật ra mau thật sự. Nếu là phía trước liền cũng thế. Chính là vừa mới biết được ngự thiện trong cục Trần Thái giam sự. Triệu Vũ Thần giờ phút này cũng là một đốn. Nghe xong mẫu hậu câu này tiếng lòng, trong lòng liền càng thêm phát trầm. Tuy rằng chỉ như vậy một chuyện nhỏ còn không đủ để ngắt lời nhân tính. Nhưng hắn trong lòng lại cũng ẩn ẩn rõ ràng. Thục Phi đồng thị chỉ sợ là đều không phải là biểu hiện ra cao khiết xuất trần. Ngầm cũng sẽ có kia dối trá bỉ ổi cử chỉ. Thả việc này mẫu hậu sớm đã nhìn ra tới. Lại ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ gạt hắn một cái. Chúng ta đồng Thục Phi đảo thật là khoan hồng độ lượng. Lấy ta coi. Cô mẫu cùng biểu muội nay cái cũng không nên tới mẫu hậu nơi này. Nên lại đi quan sư trong cung cùng Thục Phi hảo hảo tâm sự. Không chừng này lòng dạ liền càng thêm trống trải đâu, Tô Minh Châu nghe vậy lại là không chút nào. Che giấu cười lạnh một tiếng. Dứt lời ở đối diện ngồi xuống. Lại cử khăn, chào phúng nói, lại nói tiếp. Hôm nay cái đồng mỹ nhân sao không cùng muội muội cùng nhau tới, đồng tỷ tỷ mới không hy đến cùng. Ngươi Tống Ngọc Luân tàn nhẫn lời nói mới nói một nửa. Liền bị Thọ Khang công chúa một ánh mắt ngăn lại. Đứng dậy tự mình mở miệng giải thích nói, nguyên bản là nên tới. Chỉ nương nương nói, nàng sẽ không nói, chỉ sợ tới, lại chọc đến quý phi sinh khí. Ngược lại không đẹp, liền thôi, chờ ngày mai lại đến cùng Thái hậu thỉnh an, nghe xong lời này. Tô Minh Châu trên mặt trào phúng chi sắc càng càng trọng. Nàng đối với Tống Ngọc Luân còn nhiều ít có chút xem nàng tuổi còn nhỏ. Không muốn nhiều so đo ý tứ. Nhưng đối với cái này hồ đồ trưởng công chúa. Coi như thật là liền một chút che lấp đều khinh thường, này vẫn là thục phi đâu. Cô mẫu đã nương nương trưởng nương nương đoàn ân cần không thôi. Chờ ngày sau này thục phi trụ tiến trung cung. Vì thiên hạ nữ tử gương tốt. Cô mẫu còn không được ngày ngày tiến cung tới nịnh bợ lãnh giáo, dứt lời. Tô Minh Châu còn cố ý giống nhau quay đầu nhìn về phía rũ mắt Triệu Vũ Thần, bệ hạ cảm thấy. Chính là như vậy cái đạo lý Tô Minh Châu là cố ý nhắc tới thục phi đồng kỳ thư cùng lập hậu sự tới. Biết đối phương khẳng định muốn sinh khí. Nói liền đều đã đứng lên. Liền một chút câu ứng đối đều chuẩn bị tốt phóng tới cổ họng. Chỉ còn chờ Triệu Vũ Thần phản bác. Liền muốn hung hăng dỗi trở về. Quả nhiên. Triệu Vũ Thần nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nét mặt trầm tĩnh Tô Minh Châu. Thanh âm mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật lại là sóng ngầm kích động. Gọi người kinh hãi, trẫm cảm thấy. Quý phi nói rất đúng, Tô Minh Châu, như thế nào không ân, từ từ giống như có chút không đối a. Hồ ly tinh hạng người chờ ta hủy hoại ngươi gương mặt kia. Thả xem ngươi thiện nhân này còn câu dẫn được ai. Thục phi câu này tiếng lòng nhưng thật ra không có mới vừa rồi tức giận. Chỉ nói vân đạm phong khinh. Phá lệ bình tĩnh, nhưng lại ngược lại so vừa nãy càng gọi người kinh hãi. Nghe được như vậy hủy người dung mạo hung ác chi ngữ. Đang ở cân nhắc Bạch Liên Điển cố Triệu Vũ Thần nhịn không được ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời lại là lần đầu tiên cảm thấy giống Tô Thị như vậy ngôn ngữ không cố kỵ thật. Cũng không phải không có chỗ đáng khen. Liền như Thục Phi, chỉ sợ chính là vì dáng vẻ khẩu thượng không cùng người cãi cọ. Sinh khí cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Năm rộng tháng dài. Ngược lại càng thêm đi rồi hẹp lộ, nhìn một cái Tô Thị, ngoài miệng nói minh bạch, trong lòng nhưng thật ra nhất phái bình tĩnh, rất là thong dong, đảo ngược lại mạnh hơn Thục Phi rất nhiều. Bất quá Tô Thị ương ngạnh vô lễ, xa xa không kịp Đồng Thị tiểu thư khuê các, thanh nhã đoan chính sự, là Triệu Vũ Thần tự mình sớm đã nhận định nhiều năm sự thật. Trong lòng mới toát ra như vậy quay cuồng ý niệm, Triệu Vũ Thần liền lại không muốn thừa nhận tự mình sai rồi giống nhau. Lập tức vì này sai biệt tìm ra duyên cớ cũng là tự nhiên. Tô Thị trên mặt trong miệng cũng đã đủ kiêu ngạo quá phận. Nàng khí đều là người khác. Tự mình tự nhiên trong lòng bình thản như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần liền lại nhớ lại Tô Minh Châu phía trước đối hắn làm giận lời nói việc làm. Lập tức liền đem mới vừa rồi trần trờ chi tâm đè ép đi xuống. Ngẩng đầu hướng tới đầy mặt tươi cười Tô Thị mở miệng nói thước có điều trường. Tất có điều đoản, quý phi tuy mồm miệng lanh lợi. Quy củ lễ nghi lại xa không kịp Thục Phi, ngày sau càng nên lấy thừa bù thiếu, hỗ trợ lẫn nhau mới là Tô Minh Châu hơi hơi nhướng mày. Thập phần không cho là đúng bộ dáng, ngay cả ứng thừa đều chỉ là ngồi ở ngồi trên. Có lệ một câu, bệ hạ nói chính là tương so dưới. Thục Phi đó là một lần nữa đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng hành lễ đồng ý. Nhưng Triệu Vũ Thần ngưng thần nghe qua, Tô Thị đáp ứng lúc sau liền một lòng nếm nổi lên án thượng trà bánh. Không hề bên tiếng lòng. Hiển nhiên bất luận mặt ngoài vẫn là trong lòng đều giống nhau không lấy câu này dạy bảo đương một. Chuyện, nhưng thật ra Thục Phi, tuy trên mặt ứng cảm kích cung kính, nhưng trong lòng lại ngược lại oán ý càng sâu, lại là hận không thể đem Tô Minh Châu ba chữ ở răng gian sinh sôi mài nhỏ. Thực này thì tầm này thì giống nhau, tuy là Triệu Vũ Thần vẫn luôn ở vì Thục Phi mọi cách phân biệt. Giờ phút này cũng không cấm sinh ra vài phần vô lực cảm giác. Hắn đã là như vậy vì Thục Phi mở miệng hoàn hảo. Nhưng Thục Phi trong lòng lại như cũ chỉ là một ý oán hận cố chấp. Như vậy nữ tử, là thật sự như hắn cho rằng như vậy tiểu thư khuê các. Trời sinh tính cao khiết sao thậm chí còn. Thục Phi mấy năm gần đây nơi trốn lấy hắn vì trước tình ý có phải hay không cũng chỉ là hư tình giả. Ý bất quá này do dự cũng gần là trong nháy mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Vũ Thần nắm thật chặt lòng bàn tay. Kịp thời ngăn lại chính mình như vậy miên man suy nghĩ. Thái phó từ nhỏ liền đã dạy hắn. Vì thượng giả. Không thể thiên vị đa nghi, không thể đa nghi, phụ hoàng cũng từng nói qua, chỉ cần là kia chờ tài đức sáng suốt chi tài, mặc dù là giáp mặt khẩu ra đại nghịch ác ngôn, chỉ cần chưa từng thật sự hành đại nghịch cử chỉ, tiện lợi có minh quân chi lượng không lấy trị tội, luận tích bất luận tâm, liền trong miệng lời nói đều không thể thêm tội, huống chi trong lòng sở tư tác giả có lời muốn nói Tô chân nhân sinh người thắng nhìn thấu hết thảy. Phu nhân ta liền nói ta chọn người ánh mắt tốt nhất Triệu Vũ Thần nhạc mẫu nói rất đúng nhỏ giọng. Bức bức đặc biệt là cảm thấy chậm không tồi kia một câu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 36.990.842 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lam Tử 30 bình. Nam Phong 29 bình. 100 một dùng là thâm tình. Công tử Huyền Y, Phượng Minh Giang Nam, Hương Thảo Ma Tạp, 613 y 20 bình, Echori 10 bình, Đường Có Độc 8 bình, Kéo Chi Mắt, UV 2 bình, Ta Muốn Đi Mua Bánh Bao, Xương Cá Đầu, Phù Lê Ngọc Thần, Ngươi Nếu Vẫn Luôn Ở Rít 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.